Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, A, Thẩm Ngọc Quân tuy nói đang cười, nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng thoải mái, ái liền ái đi, dù sao đời này đến chết đều là hắn nữ nhân, lại có cái gì hảo che lấp đâu, ta tưởng hắn. Ta không cầu hắn có thể đáp lại ta cái gì. Chỉ cầu hắn chớ quên ta. Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu nhìn thiên. Úy xanh thẳm. Thật là cái hảo thời tiết. Thu Cúc yên lặng mà đứng. Không biết muốn hay không đáp lại tiểu chủ nói. Nhưng nàng tiềm thức cảm thấy tiểu chủ hiện tại cũng không muốn nàng ra tiếng. Điện tuyển thời điểm. Ta rất sợ. Ta không dám nhìn hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta có thể nghe chính mình tim đập, bang bang, trước nay đều không có như vậy mạnh mẽ quá, nhiều thế này nhật tử xuống dưới, ta biết ta yêu hắn, ta hy vọng hắn mỗi ngày đều là vui vẻ. Thu Cúc, ngươi biết không, ta sáng nay thượng nhìn đến hắn, hắn gầy, ta chỉnh trái tim đều nắm, ta hảo tâm đau. Tiểu chủ, ta biết ta không nên có gia niệm, không nên có vọng tưởng, ta cũng không dám có, ta chỉ cầu hắn sở trường sự hài lòng, thân thể khỏe mạnh, ta chỉ cầu hắn có thể nhớ rõ ta, tới xem ta thời điểm, trong mắt trang chính là ta, ta liền rất thỏa mãn, thật sự thực thỏa mãn, Thẩm Ngọc Quân cũng không biết trên mặt nước mắt là khi nào rơi xuống. Nóng bỏng, năng đến tâm khả mân y tiểu chủ. Thu Cúc tại đây hậu cung thấy nhiều hư tình giả ý. Nhưng giờ phút này nàng biết nhà nàng tiểu chủ là thật sự tài. Nàng không biết nàng ứng không nên khuyên nhủ. Đế hoàng nhà vô chân tình. Chỉ sợ chung quy sẽ là lầm nhà nàng tiểu chủ một mảnh tình ý. Cũng may Thu Cúc này sẽ cũng là bị Thẩm Ngọc Quân trắng da cấp nhược đẫm. Không đành lòng chọc phá. Bằng không hôm nay thật đúng là sẽ cho nàng rước lấy họa sát thân. Cảnh đế ở Thẩm Ngọc Quân hỏi Thu Cúc có không thích một người thời điểm. Cũng đã đứng ở góc tường. Tuy rằng Thẩm Ngọc Quân chủ tớ nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Nhưng cảnh đế vẫn là nghe cái rõ ràng. Ngồi ở Càn Nguyên Điện án thư trước, cảnh đế cầm trong tay sổ con đã nhìn thật lâu, trong đầu vẫn luôn ở hồi tưởng theo Thẩm Ngọc Quân gương mặt ngã xuống nhập tuyết địa nước mắt. Là ái mà không được sao, này trong cung sẽ có chân ái, lộ công công hiện tại là một tiếng cũng không dám cổ họng, ngay cả thở dốc đều cố tình phóng nhẹ, liền sợ một cái không chú ý. Làm trên long ỷ vị kia cấp cầm đương pháo hôi. Hôm nay việc này như thế nào liền đều tiến đến cùng nhau đâu. Nhưng xem trên long ỷ vị kia đều cả buổi. Còn nhìn chằm chằm trong tay kia bổn sổ con. Liền biết thần nhi không biết phi đi đâu vậy. Dựa vào lộ công công ngần ấy năm kinh nghiệm. Này sẽ ngàn vạn không cần tiến lên đi đánh gậy cảnh đế. Đó chính là cái toi mạng chuyện này. Chạng vạng, kính sự phòng công công nghị thái hậu cũng đi từ ân chùa. Này hoàng thượng hẳn là cũng giải sầu. Nói vậy đêm nay là muốn vào hậu cung. Chẳng những bọn họ nghĩ như vậy. Hậu cung phi tần cái nào không phải trông mòn con mắt. Lộ công công, ngài xem hoàng thượng lúc này có phải hay không hẳn là phiên thẻ bài. Kính sự phòng quản sự thái giám cúi đầu cúi người hỏi. Ta cũng rất muốn biết. Chính là ta không dám đi hỏi. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi. Lộ công công hiện tại là một chút đều không nghĩ hướng cảnh đế trước mặt thấu. Này hoàng thượng hôm nay rõ ràng chính là không thích hợp. Không phải. Phải nói là nghe lén thiêm hy lâu góc tường lúc sau. Mới bắt đầu không thích hợp. Hắn nhưng không nghĩ ngây ngốc mà đâm vào khẩu thượng. Này, này, quản sự thái giám vừa nghe khẩu khí này. Liền túng, Này hoàng thượng là không vui a, kia rốt cuộc nên như thế nào chỉnh? Chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, muốn đi chính ngươi đi hỏi. Ta dù sao không đi, Lộ Công Công vẻ mặt hơi sợ bộ dáng. Hắn mạng nhỏ nhưng đáng giá, hắn nhưng không nghĩ liền không duyên cớ vô cớ mà cất tặng. Tiểu Lộ Tử, Cảnh Đế mới vừa liền nghe được bên ngoài thanh âm, là ai ở bên ngoài? Hồi hoàng thượng nói, là kính sự phòng tới thỉnh ngài phiên thẻ bài, Lộ Công Công đúng sự thật, trở lại. Vào đi, Lộ Công Công lãnh kính sự phòng người tay chân nhẹ nhàng mà vào Càn Nguyên Điện. Nhìn trộm nhìn Cảnh Đế đã không còn là phía trước kia phó nhíu chặt mày bộ dáng. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hoàng thượng tâm tình không có trở ngại, kia hắn này thủ lĩnh thái giám liền vẫn là có thể lưu manh. Hoàng thượng, kính sự phòng người tới, hoàng thượng cát tường, kính sự phòng thái giám thật cẩn thận, sợ một cái không tốt, xúc hoàng thượng rủi ro. Khởi đi, Cảnh Đế hôm nay bởi vì tâm tình vấn đề, chính sự thượng có chút kéo dài, bất quá hắn luôn luôn cần chính, này sẽ cũng xử lý không sai biệt lắm. Hiện tại cũng có tâm tình đi hậu cung chiếu cố hắn đám kia phi tần. Cảnh Đế nhìn từng hàng lục đầu bài, vốn có tâm tình cũng có chút lạnh, như thế nào không có thêm hy lâu, đây là cố ý tìm cha có hay không? Lộ Công Công nghe nói hoàng thượng nói như vậy, cố nén trợn trắng mắt xúc động. Hoàng thượng chính là biết hoàng hậu triệt hy đức dung thẻ bài, này sẽ còn hỏi không phải tìm cha là cái gì? Hồi hoàng thượng nói hy đức dung chủ tử phía trước bị thương hàn, hoàng hậu nương nương truyền nói không khỏi bị thương long thể. Trước triệt hy đức dung chủ tử lục đầu bài, kinh sự phòng thái giám là một chút đều không có nghĩ. Đến hoàng thượng tận nhiên còn nhớ rõ vị kia. Cũng may bọn họ kính sự phòng chỉ là nghe lệnh hành sự. Nga, hy đức dung còn không có hảo. Cảnh Đế thuần túy chỉ là trong lòng không được ý, muốn tìm chút biểu đạt khẩu, phát tiết một chút. Bất quá hoàng hậu bàn tay đến thật đúng là trường. Hồi hoàng thượng nói, cụ thể nô tài cũng không phải rất rõ ràng, kính sự phòng quản sự đều có chút bắt đầu mạo mồ hôi. Đây là chuyện gì nhi a? Nếu hy đức dung bị bệnh, kia chậm liền đi xem nàng đi. Cảnh Đế nhìn này đó thẻ bài là một chút tính thú đều không có, duy nhất một cái có ý tứ còn bị triệt thẻ bài. Nặc kính sự phòng quản sự là một chút cũng không có cái kia ý thức đi khuyên can hoàng thượng. Tiểu tâm long thể, rời xa sinh bệnh phi tần, này đó đều là mệnh ngạnh người sẽ làm sự. Bọn họ nhưng không cái kia tự tin. Kia nô tài này liền đi thiêm hy lâu thông báo một tiếng, cũng làm cho hy đức dung chủ tử hào hảo chuẩn bị. Ân, Cảnh Đế nguyên trải qua buổi sáng chuyện đó, đêm nay là như thế nào đều sẽ không đi thêm hy lâu. Bất quá buổi chiều nghe Tiểu Lộ Tử nói gần nhất nàng quá đến có chút không được ý, Cảnh Đế liền nghĩ nàng còn hư vẫn là đi xem đi, cũng làm cho nàng quá đến thoải mái chút. Đến nỗi hoàng hậu kia, hắn cũng nên gõ gõ. Hắn này hậu cung nô tài đều có thể bò đến chủ tử trên đầu, liền không biết hoàng hậu là như thế nào quản lý hậu cung. Thiêm hy lâu, Thẩm Ngọc Quân đã biết hoàng thượng đêm nay muốn tới, cũng liền sớm bắt đầu chuẩn bị. Các cung nhân càng là tàng không được ý mừng. Rốt cuộc hoàng thượng vẫn là nhớ kỹ bọn họ tiểu chủ. Chỉ cần hoàng thượng nhớ rõ bọn họ tiểu chủ, có thể thường xuyên tới thiêm hy lâu ngồi ngồi, kia bọn họ cũng liền có nắm chắc. Không gặp kính sự phòng người mới vừa đi, ngự thiện phòng cùng nội vụ phủ người liền lập tức tới sao? Một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đều mau không nhớ rõ chính mình chỉ là cái nô tài. Hoàng thượng điểm Thiêm Hy lâu buổi tối thị tẩm sự, bất quá một chén trà nhỏ công phu, này hậu cung liền đều đã biết. Cảnh nhân cung, hoàng hậu ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, nhìn như ở dưỡng thần. Bất quá nàng trong tay sắp bị xả đoạn chuỗi ngọc, tiết lộ hoàng hậu lúc này nỗi lòng. Nương nương ngài chớ động khí, Dung Ma Ma Nguyên cũng tưởng hảo hảo khuyên nhủ hoàng hậu. Bất quá nàng cũng khí không thuận, này hoàng thượng chính sự thượng nhưng thật ra thanh minh. Như thế nào ở việc tư thượng liền như vậy Ninh không rõ đâu. Này hoàng hậu chung quy là hắn thê tử, bị hắn như vậy vả mặt, về sau hoàng hậu còn như thế nào tại hậu cung dừng chân. Lại nói hoàng thượng cũng có một tháng hoàn toàn đi vào hậu cung. Này tiến hậu cung liền điểm cái phi tần hầu hạ, liền không biết cái này kêu hoàng hậu mặt hướng nào gác. Mama, bổn cung có phải hay không sai rồi? Hoàng hậu có chút tâm mệt, nguyên này đoạn thời gian vẫn luôn cố từ ân cung, nghĩ chỉ cần nàng làm được vị, hoàng thượng liền sẽ nhớ nàng một chút, ít nhất không cần lãnh đãi nàng. Chính là kết quả đâu? Như nhau đi phía trước, nàng này chẳng qua là tưởng áp áp hy đức dung sủng, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng như vậy làm lơ nàng. Nương nương, ngài hảo, hoàng thượng sớm hay muộn sẽ biết. Ngài, mama, ngươi đừng nói nữa, ngươi còn không rõ sao? Hoàng thượng đây là ở cảnh cáo bổn cung. Hoàng hậu kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều rõ ràng nàng. Này hoàng hậu chi vị là như thế nào tới? Hoàng thượng là cái mang thù, lại như thế nào đã quên đâu? Nương nương, Dung Ma Ma là hoàng hậu nhũ mẫu, lại như thế nào sẽ không biết hoàng hậu ngần ấy năm không cam lòng đâu? Ma Ma, bổn cung tưởng nghỉ ngơi một lát ai? Thôi, hoàng thượng tuy cực kỳ giống tiên đế, nhưng chung quy không phải tiên đế. Chương 31 Thanh Trúc Hiên. Mộc Uyển Nghi như cũ đứng ở cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài thâm màu xanh biếc rừng trúc. Trúc diệp thượng còn đọng lại sơ qua tuyết trắng, có vẻ có chút lạnh lẽo. Tiểu chủ, này cửa sổ gió lớn, lạnh thật sự, ngài vẫn là đi vào buồng trong đi. Đại cung nữ Hồng Kiều thấy chủ tử đã tại đây đứng hồi lâu, nhưng vẫn còn nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Ha ha, gió lớn, Hồng Kiều, ngươi nói ta nếu là bị bệnh, hoàng thượng sẽ đến Thanh Trúc Hiên xem ta sao? Tưởng nàng mộc vận chỉ ở tiến cung phía trước, còn thực không tức hậu trạch những cái đó tranh đấu thủ đoạn, tự cho mình thanh cao thật sự. Chính là vào này hậu cung, còn không phải giống nhau muốn phóng thấp tư thái, dùng hết tâm cơ lấy tìm kiếm kia một chút ân sủng. Tiểu chủ, ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng? Kia Hy Đức Dung bị bệnh một tháng, tuy nói hình như là không ngại, nhưng nô tỳ hôm nay chính là nhìn thấy yếu đuối mong manh bộ dáng, xác định vững chắc là bị thương thân mình. Này hậu phi bị thương thân mình, liền tính hoàng thượng lại chiếu cố, kia cũng chỉ là uổng công. Rốt cuộc là muốn mai một tại đây hậu cung, mai một tại đây hậu cung, ta xem chưa chắc đi. Mộc vận chỉ có chút hâm mộ Thẩm Ngọc Quân, tuy nói là bệnh nặng một hồi, nhưng hoàng thượng tận nhiên vì nàng đánh hoàng hậu mặt, liền biết nàng không đơn giản như vậy. Này hậu cung nhất không thiếu chính là nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Nàng Thẩm Ngọc Quân mới tiến cung không đến một năm, thấy thế nào chạm đến so các nàng đều ổn đâu. Không đề cập tới mộc vận chỉ là nghĩ như thế nào đến Trọng Hoa cung Tiền Lạc Tích hiện tại là tức giận đến sắp bốc khói. Hôm nay buổi sáng, nàng vừa mới châm chọc quá Thẩm thị, không nghĩ tới hoàng thượng buổi tối liền đi cái kia hồ mỹ tử kia. Thật thật là khí sát nàng, Cát Tường Như Ý đứng ở một bên nhìn chủ tử tức giận đến lại quăng ngã vài cái khí cụ. Đại khí cũng không dám ra một tiếng. Từ chủ tử thừa súng lúc sau, các nàng liền cảm thấy chủ tử tính tình là càng lúc càng lớn. Động bất động liền phát tác phía dưới nô tài, khiến cho bọn nô tài cũng không dám gần người hầu hạ. Tiền Lạc Tích lại tạp một bộ trà cụ. Cuối cùng là hoãn quá khí tới, ngồi ở trên giường, nhìn đứng ở một bên run bần bật cung nữ, khí lại không đánh một chỗ tới. Các ngươi ly đến như vậy, xa làm gì? Sợ bổn tiểu chủ ăn các ngươi không thành? Nô tỳ không dám. Cát Tường Như Ý nghe vậy bản năng quỳ xuống đất dập đầu. Nhìn các nàng nô dạng, Tiền Lạc Tích đột nhiên cảm giác được dễ chịu chút. Cũng là, nàng là chủ tử, cùng này khởi tử nô tài so cái gì kính a? Không được mất thể diện. Tiền Lạc Tích nghị Thẩm Ngọc Quân kia một bộ không tranh không đoạt bộ dáng. Tay liền vô ý thức mà vuốt ve bụng nhỏ, khóe miệng cắn câu, trên mặt tươi cười tuy có vẻ tươi đẹp, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra cổ hàn khí. Thẩm thị, ngươi cũng coi như là đắc ý đủ rồi. Giờ tốt vừa qua khỏi, cảnh đế liền tới rồi Thiêm Hy Lâu. Hôm nay hắn thật không có ngăn, đón Thiêm Hy Lâu thủ vệ thái giám ngâm sướng. Không phải hắn đột nhiên sửa tính, chỉ là buổi sáng mới vừa nghe lén góc tường. Tuy nói tiểu lộ tử liệu lý quá, nhưng hắn cuối cùng là có chút chột dạ. Chột dạ, với hắn mà nói thật đúng là tân ý thật sự. Thẩm Ngọc Quân đón cảnh đế vào Thiêm Hy Lâu, đầu tiên là giúp hắn đi trên người áo khoác, lại ninh khăn nóng tử cấp cảnh đế lau tay mặt. Cảnh đế ngồi ở chủ vị thượng, tinh tế mà nhìn trước mặt Thẩm Ngọc Quân. Tiểu lộ tử không phải nói nha đầu này đều ở trang bệnh sao? Như thế nào nhìn hình như là thật bị bệnh, nhìn nàng kia tiểu cằm, nhìn liền cảm giác chọc người, trên mặt thịt cũng không có, khí sắc cũng so phía trước kém nhiều, gầy, hoàng thượng nhãn lực vẫn là giống nhau hảo. Tần thiếp là gầy chút, hoàng thượng xem tần thiếp có phải hay không trở nên xinh đẹp. Thẩm Ngọc Quân nghe được cảnh đế nói nàng gầy, cái mũi liền không cấm có chút chua xót, nhưng đôi mắt vẫn là nhiều chớp vài cái, liền sợ một cái nhịn không được lưu nước mắt. Cảnh đế tới, Thẩm Ngọc Quân không nghĩ khiến cho nàng thực réo rắt thảm thiết bộ dáng. Nàng chỉ nghĩ tất cả mọi người đều vui vẻ vui sướng chút. Ngươi cảm thấy ngươi xinh đẹp. Cảnh đế tới phía trước cũng đã biết nàng gần nhất bị trong cung một ít không có mắt nô tài cấp làm tiện, nguyên nghĩ hắn tới chính là cho nàng cơ hội tố tố khổ cáo cáo trạng. Không nghĩ tới này tiểu nữ nhân còn có tâm tư cùng hắn trêu ghẹo. Chẳng lẽ là biến xấu? Hoàng thượng phía trước không phải còn ngại tần thiếp béo sao? Này một chút như thế nào lại ghét bỏ khởi tần thiếp gầy? Thẩm Ngọc Quân này một tháng tuy nói sau lại là ở trang bệnh, nhưng cũng không được đầy đủ là phía trước phong hàn cộng thêm nguyệt sự, thật là thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng, cho nên nàng thật đúng là có chút hư. Phỏng chừng một chốc một lát cũng dưỡng không trở lại. Hết chương.